Đại huyện lệnh Tiểu Ngỗ tác. Chương 38. Góc truyện audio.com. Chấm. Chí Viễn Châu. Yến Kiêu nỗ lực nhớ lại bản đồ mình đã xem qua. Xem nó ở đâu? Bàng Mục thấy thế, đặt bản đồ trước mặt nàng, chỉ vào vị trí của Bình An huyện. Sau đó ngón tay với khớp xương rõ ràng một đường thẳng về phía nam. Nơi này chính là Chí Viễn Châu, trực thuộc Đô Xương Phủ, tiếp giáp với Vân Hối Phủ. Yến Kiêu gật đầu, nhìn mà đầu váng mắt hoa. Bình tĩnh xem xét, bản đồ này quá mức đơn sơ. Đánh dấu địa lý chê y đó rất giống kiểu. Chỉ cầu rất giống, không cầu giống nhau. Người xem cần có sức tưởng tượng phong phú. Điều này khiến người quen xem bản đồ 3D chính xác đến từng chi tiết có chút khó thích ứng. Xem xong bản đồ, Yến Kiêu rất nhanh đã phát hiện ra vấn đề. Cho dù tiếp giáp thì cũng là hai phủ, mà cách giữa Chí Viễn Châu cùng Bình An huyện ước chừng có 7 châu 13 huyện. Theo luật không thuộc chúng ta quản, sao công văn lại phát tới nơi này? Đồ Khánh và Quách Ngỗ Tác cũng nghĩ vậy. Nghe nàng hỏi liền cùng nhìn về phía Bàng Mục, cũng vô cùng hưởng thụ khi Yến Kiêu dùng từ chúng ta. Liêu Vô Hà đẩy một phần bản sao hồ sơ vụ án đến trước mặt bọn họ. Vì là liên hoàn án, hung thủ chạy đi, chưa bắt được cho nên thông báo các tỉnh phủ chung quanh gia tăng phòng bị. Ba người đồng thanh hỏi lại. Liên hoàn án, không sai. Bàng Mục chỉ chê y bản đồ theo hướng đông nam một đoạn. Đầu tiên là vào mùng 4 tháng 6, tại Quảng Ấn Phủ. Có người phát hiện cả nhà Vương Khánh gồm 37 nhân khẩu đều bị người cắt yết hầu mà chết. Vì người chết nhiều, ảnh hưởng nặng, tri phủ địa phương không dám giấu. Lập tức báo lên triều đình, oanh động triều ca, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Hắn lại chỉ tay vào vị trí của Chí Viễn Châu. Nói tiếp, cứ tưởng án ở Quảng Ấn Phủ là đơn án. Không ngờ vào mùng 8 tháng 10. Một nhà thương gia giàu có Lưu Viết Văn cũng bị diệt môn ở biệt viện ngoại ô, chê y dưới 28 người. Cách chết y trang án nhà Vương Khánh, lúc này mới cho rằng rất có thể là liên hoàn án. Chí Viễn Châu vừa đăng báo triều đình vừa thông cáo khắp nơi. Hy vọng có thể tìm ra manh mối, hợp tác cùng nhau phá án. Yến Kiêu nhanh chóng tính toán, từ Chí Viễn Châu đến Bình An huyện. Già roi thúc ngựa đi theo quan đảo cũng mất 8-9 ngày. Hôm nay là 26 tháng 10. Chỉ cách nhau 18 ngày. Bên kia có thể nhanh chóng sửa sang hồ sơ rồi gửi bản sao đến các nơi. Cũng xem như đã tận lực. Thời đại phương tiện giao thông và phương thức thông tin lạc hậu thực sự là muốn mệnh. Dù hai phủ liền nhau nhưng muốn trao đổi án kiện cũng mất hơn nửa tháng. Nghĩ bi quan một chút, trong thời gian này, hung thủ có thể gây thêm án lần nữa. Đồ Khánh nghĩ nghĩ, nói, hai lần xảy ra án, có manh mối gì không? Liêu Vô Hà gõ gõ tờ giấy trước mặt, thần sắc phức tạp nói, có nhân chứng tuyên bố từng thấy một nam tử hơi lùn ở gần Lưu gia. Bộ dáng khả nghi, Đồ Khánh, Yến Kiêu, Quách Ngỗ Tác cùng nhìn hắn. Chờ nghe hắn nói tiếp, nào ngờ đợi hồi lâu cũng không thấy hắn nói gì. Ba người nhìn nhau, khó có thể tin hỏi. Không có, Yến Kiêu cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa rồi thần sắc hắn phức tạp như thế. Trong vòng nửa tháng đã chết gần 70 người, kinh động triều giả, thế nhưng lại chỉ có một manh mối không biết là thật hay giả. Không biết có dùng được hay không? Bàng Mục nói thêm. Thánh nhân tức giận, mệnh cho quan viên hai phủ trong vòng 3 tháng phải phá án. Nếu không man đầu vào kinh, Yến Kiêu ở trong lòng thắp nến cho quan viên hai phủ. Đại án liên hoàn, gần như không có manh mối. Dù ở xã hội hiện đại, 3 tháng cũng rất có áp lực. Huống chi là cổ đại lạc hậu. Nếu hung thủ xảo trá, tìm nơi hẻo lánh ẩn nấp. Nàng nghĩ vậy. Cũng không tự chủ mà nói ra. Kết quả lời vừa ra khỏi miệng liền thấy không thích hợp. Sao còn có tiếng vọng? Tuy dùng chữ khác nhau, nhưng ý tứ là một. Yến Kiêu theo bản năng nhìn sang chỗ phát ra âm thanh. Cách bả vai của Đồ Khánh, thấy Tề Viễn đang nhìn mình. Trong mắt cả hai đều lóe lên kinh ngạc cùng Kaiota CS động anh hùng cùng suy nghĩ. Mỗi lần hai người này cùng ý kiến, Đồ Khánh liền cảm thấy nhức đầu, không muốn bị kẹp giữa bọn họ. Vì thế yên lặng đổi vị trí. Bàng Mục và Liêu Vô Hà lại dùng ánh mắt như nhìn hài tử nghịch ngợm gây sự mà nhìn bọn họ. Vừa bực mình vừa buồn cười. Tề Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm. Hẳn không đến mức nghiêm như vậy đâu. Cầu tình đi, nói không chừng sẽ được cho thêm mấy ngày. Nếu không dù đã tra được án nhưng tấu chương vẫn còn nửa đường thì đã đến hạn 3 tháng. Như thế liền bị cắt đầu hay sao? Yến Kiêu cũng nghĩ vậy. Cảm thấy khó khăn rất nhiều. Mọi người đều trầm mặc, biểu tình có chút vặn vẹo. Liêu Vô Hà cùng Bàng Mục liếc nhau. Muốn nói lại thôi. Sau đó cả hai cùng đưa tay cùng làm động tác kéo khóa miệng. Cùng ăn ý mà ngậm miệng lại. Liêu Vô Hà từ bỏ khuyên bảo. Thống khổ nhíu mày. Lung tung rối loạn gì thế chứ? Bàng Mục mặt không biểu tình chỉ vào cái ghế bên cạnh. Đều qua bên kia ngồi đi. Chỉ được phép nghe. Không cho xen miệng vào. Yến Kiêu liếc hắn một cái. Ngoan ngoãn đi qua. Ngồi xuống. Vẫn nhỏ giọng thì thầm với Tề Viễn. Ép quá. Tề Viễn gật gù. Đúng vậy. Đồ Kình quay đầu. Bả vai run lên. Bàng Mục tức đến bật cười. Lại không nỡ đánh. Không nỡ mắng. Khí huyết quay cuồng. Hồi lâu mới thở hắt ra. Muốn thảo luận chính sự thì lại không nói nên lời. Đành ngượng ngùng nhìn Liêu Vô Hà. Tiên sinh. Mời nói. Liêu Vô Hà cười ha hả. Thầm nghĩ ngươi bị chọc tức đến quên nói đến chỗ nào. Lại lấy ta ra bổ khuyết. Hắn liếc nhìn hồ sơ một cái. Đĩnh đạc nói. Hai án lại ít manh mối. Nói là ngẫu nhiên thì không thể nào tin được. Vương Khánh làm người có chút phô trương. Sau khi về quê tu sửa nhà cửa. Chiếm hơn nửa con phố. Còn đuổi những người bán hàng rong đi. Bình thường người ngoài cũng không được tùy ý đi vào. Ngày kế sau khi vụ án xảy ra, người đưa đồ ăn đến gõ cửa nhưng hồi lâu không thấy ai lên tiếng. Lại không dám tự tiện xông vào. Liền chuyển sang nhà khác. Tuy nhiên khi quay lại vẫn là như thế. Hắn sinh nghi, nhìn trộm qua khe cửa. Thấy vết máu tràn lan liền báo quan. Trải qua ngỗ tác nghiệm thi. Vương Khánh và người nhà là bị hại vào đêm khuya. Đến giờ thìn ngày hôm sau mới được phát hiện. Hung thủ đã sớm chạy xa. Cho nên không có nhân chứng. Còn nhà Lưu viết văn là cả nhà đi đến biệt viện ngoài thành. Vốn là tư gia. Càng không có người ngoài nhìn thấy. Mãi đến 3 ngày sau. Người ở nhà cũ dựa theo ước định đi đón người. Lúc này mới phát hiện người nhà đã sớm biến thành tử thi. Một vụ án không có nhân chứng cũng thôi. Nhưng lại tới 2 lần mà không ai phát hiện. Đây không thể giải thích là trùng hợp đơn thuần. Yến Kiêu vừa nghe, vừa nhanh chóng tổng kết và phân tích các thông tin. Cuối cùng giơ tay lên. Ánh mắt trông mong nhìn Bàng Mục. Toàn thân đều phát ra tín hiệu. Ta muốn phát biểu ý kiến. Bàng Mục hết cách với nàng. Cũng biết nàng không phải tính tình sằng bậy. Thở dài, gật đầu, nói đi, ta muốn xem báo cáo nghiệm thi của Ngỗ Tác. Không cần Bàng Mục cho phép. Quách Ngỗ Tác đã chủ động đưa phần báo cáo đã xem xong cho nàng. Yến Kiêu cảm tạ, đọc nhanh như gió, nhắm mắt trầm tư một lát. Sau đó liệt kê một loạt vấn đề. Hung thủ trong khoảng thời gian ngắn giết chết mấy chục người. Vết đao chỉnh tề, sâu cạn lớn nhỏ gần như là giống nhau, chứng tỏ hắn hoàn không có do dự. Từ lúc bắt đầu đã rất thuần thục, thủ đoạn cũng cực kỳ tàn nhẫn, quyết đoán, có xác định được lai lịch và phạm vi chức nghiệp. Bàng Mục chỉ một phần công văn khác, hai bên đều cho rằng là đồ tể hoặc người tập võ, hoặc từng ở trong quân, có kinh nghiệm binh nghiệp. Yến Kiêu cầm lấy sổ ghi chép của mình. Ta cảm thấy đầu bếp cũng có thể. Đầu bếp phải luyện kỹ thuật cắt thái. Ngày thường cũng giết không ít gà dê. Các phương diện điều kiện rất phù hợp. Lại đề ra nghi vấn. Nếu cho rằng người chết là bị hạ dược, có điều tra ra dược vật không? Đừng nói là giết người. Một hơi giết mấy chục con gà cũng sẽ mệt đứt hơi. Chỉ cần có một người giãy giụa hoặc kêu lên, hung thủ đều không thực hiện được. Nhưng chê y công văn nghiêm thi lại ghi rõ. Người chết đều rất an tĩnh. Giãy giụa nhỏ cũng không có. Rất không phù hợp với lẽ thường. Khẳng định là đã bị hạ dược. Về điểm này, mọi người đều không có dị nghị. Bàng Mục gật đầu. Hẳn là y gờ hãn dược gì đó. Án đầu tiên là hạ dược vào giếng nước. Án thứ hai là dẫn nước từ chê y núi xuống biệt viện. Cho nên dược được hạ trong vại muối và dầu. Nếu là dược vật đặc biệt, con đường sử dụng có hạn. Chỉ cần tinh tế điều tra cũng có thể phát hiện được manh mối. Nhưng cố tình lại là y gờ hãn dược. Loại dược này khá phổ biến. Chế tạo dễ dàng. Nơi địa phương không sạch sẽ đều có dấu vết của chúng. Muốn tra cũng dễ. Yến Kiêu hoài niệm thiết bị đo lường của hiện đại vô số lần. Sau đó nhíu mày. Hỏi. Vói manh mối trước mắt. Ta càng có khuynh hướng là báo thù và giết người hàng loạt. Nếu là báo thù, chỉ cần điều tra hoạt động và quan hệ của người chết. Tìm ra điểm trùng hợp là có thể tra ra manh mối. Nhưng nếu là giết người hàng loạt, vậy thì phiền toái rồi. Bàng Mục gật đầu tán đồng. Ta và Liêu Tiên Sinh cũng nghĩ vậy. Thấy Yến Kiêu được giải cấm, Tề Viễn cũng nhịn không được mà lên tiếng. Hai nhà đều có tiền. Hung thủ có cướp đoạt gì không? Bàng Mục không so đo hắn tự tiện lên tiếng. Đáp lời. Chính vì điểm này mới không dễ kết luận. Hai bên đều thiếu rất nhiều tài sản. Có bạc cũng có ngân phiếu. Mà châu báu ngọc khí và đồ cổ. Giá trị cao lại dễ mang theo thì một kiện cũng không thiếu. Vàng bạc thì không cần phải nói. Trừ quan ngân có dấu ấn thì bạc khắp thiên hạ đều là một kiểu. Ra cửa liền hoàn toàn không thể phân biệt. Ngân phiếu tuy hiệu đổi tiền, nhưng ngày thường tiêu xài hoặc nhập khi, mọi người thường chỉ nghĩ tới bạc. Đâu mấy ai rảnh mà đến hiệu đổi tiền. Hung thủ làm như vậy hiển nhiên là đã suy nghĩ rất chu toàn. Yến Kiêu thở dài. Dù thế nào, vẫn có một điểm có thể xác định. Đó là hung thủ là kẻ điên. Dù là báo thù hay mưu tài đoạt mệnh, muốn giết người thì một bao độc dược là xong. Làm việc gọn gàng lại an toàn. Thế nhưng hắn đích thân ra tay. Tâm tính ngoan độc kiên cường như thế, người bình thường khó thể theo kịp. Vì nơi xảy ra hai vụ án đều không ở Bình An huyện. Mọi người muốn tiến thêm một bước thu hoạch manh mối cũng vô kế khả thi. Đành phải đọc đi đọc lại hồ sơ và công văn. Hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết còn sót. Bận rộn đến quên cả thời gian. Đợi khi mọi người hoàn hồn thì bên ngoài đã là chiều tối. Bông tuyết bay đầy trong màn đêm. Cũng tích thành một lớp che y mặt đất. Yến Kiêu kinh ngạc, trễ vậy sao? Giờ nào rồi? Giờ tuất quá nửa. Bàng Mục đẩy một ly trà táo gừng cho nàng. Thấy ngươi xem đến nhập thần nên không gọi ngươi. Phòng bếp đã dục ăn cơm hai lần. Ăn thôi chứ. Nghe hắn nhắc tới, Yến Kiêu liền cảm thấy đói bụng kinh khủng. Ăn thôi. Vì canh xương hầm vừa có thể giải khát vừa đỡ đói. Nên gần đây Triệu Thẩm trầm mê cái này. Heo dê gà bò vịt, phàm là chê y thịt trường thường thấy, nàng đều mua về hầm. Lần này đưa lên là mì nước xương heo hầm, trứng chiên vàng rực rỡ phía chê y lại điểm ít hành xanh biếc. Nhìn rất ngon miệng, nhất thời mọi người đều không nói chuyện. Chuyên tâm ăn mì, Yến Kiêu ăn ngấu nghiến nửa chén mì, cảm thấy dạ dày bớt cồn cao. Não mệt đến sơ cứng lại lần nữa vận động. Nàng dùng chiếc đũa khẩy nửa cái trứng trong chén, một tay khác chống cằm, nói, dù là giếng nước hay dầu muối dùng nấu cơm, người ngoài không thể tới gần, hung thủ hoặc là làm công trong hai nhà, hoặc là rất được tín nhiệm. Ra vào những nơi này đều không bị hoài nghi. Bàng Mục đã ăn đến chén mì thứ hai. Đúng vậy, hai bên đều đã nghiệm qua. Danh sách hạ nhân trong ký lục của quan phủ đều đã chết. Còn người làm công theo ngày. Phạm vi hoạt động quá lớn. Nhất thời không dễ tra. Yến Kiêu thở dài. Đúng vậy, hạ nhân thuê lâm thời. Thanh toán tiền là xong. Không nhập hộ tịch, không cần đến nha môn địa phương lập hồ sơ. Có thể do quen hạ nhân nào đó trong phủ giới thiệu. Chỉ cần tìm quản sự chào hỏi một câu là xong. Rất khó xác định thân phận. Thấy nàng đầy mặt u sầu. Bàng Mục an ủi. Việc đã đến nước này. Gấp cũng vô dụng. Ta đã viết thư gửi cho Chi Phủ Quảng Ấn Phủ và Chi Châu Chí Viễn Châu. Nhờ bọn họ gửi bản sao kết quả tìm hiểu việc mua bán của các cửa hàng với Vương gia. Lưu gia. Hẳn ít ngày nữa sẽ có tin tức. Hình thức chọn mua cố định trường kỳ. Cửa hàng đều sẽ hỗ trợ giao hàng tận nhà. Sẽ do tiểu nhị của tiệm đưa đến địa điểm khách hàng chỉ định. Nếu là môn hộ quy củ nghiêm khắc, đều chỉ nhận hàng ở cửa. Sau đó có gã sai vặt chuyên khuân vác mang hàng vào trong. Nếu là gia trạch căn cơ cạn, quy củ và lười biếng. Chưa nói chủ nhân có ý thức này hay không. Mà hạ nhân trong nhà cũng sẽ có thể lười biếng liền lười biếng. Giao hết việc cho người khác làm. Còn bọn họ chỉ lo lĩnh tiền công. Nếu hung thủ thực sự là làm công nhật. Còn làm việc chuyển hàng. Như vậy dù là đầu độc hay nghiên cứu địa hình. Quy hoạch lộ tuyến đều rất thuận lợi. Vậy quá tốt rồi. Yến Kiêu bổ sung. Nếu có ai đến làm công trước khi vụ án xảy ra. Sau vụ án lại rời đi. Rồi lại xuất hiện trong hồ sơ một vụ án khác khi chưa xảy ra. Là hoàn toàn khả nghi. Ăn xong, thấy sắc trời không còn sớm. Bàng Mục liền đuổi mọi người về nghỉ ngơi. Tự mình đưa Yến Kiêu về phòng của nàng. Hôm nay là 26. Trăng treo che y bầu trời. Tuy không tròn nhưng cũng đủ sáng. Chiếu lên mặt đất đọng tuyết. Liền không cần đèn soi. Trừ bỏ nha dịch vụ và đám người bọn họ thức đêm xem hồ sơ. Đa phần những người khác đều đã ngủ. Tuyết đọng che y mặt đất không bị dẫm đạp đều sạch sẽ nguyên vẹn. Có mấy chỗ còn kết thành băng. Chiết xạ dưới ánh trăng. Đẹp cực kỳ. Yến Kiêu chậm rãi hít sâu mấy hơi. Không khí lạnh lẽo chui vào lục phủ ngũ tạng. Cả người thanh tình hơn. Bàng Mục chắp tay sau lưng. Nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy hai vụ án này không giống trả thù. Yến Kiêu nhìn hắn. Đại nhân cũng cảm thấy như vậy. Nếu chỉ là cướp tiền. Thực sự không cần gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nếu hành hạ đến chết. Sẽ không thể là hạ dược còn cắt yết hầu. Khiến người chết không có phản kháng. Như vậy việc hành hạ người đến chết sẽ không được thỏa mãn. Bàng Mục gật đầu. Hành hạ đến chết đều là lấy tra tấn. Nhục nhã người khác làm vui. Thưởng thức quá trình lâu dài. Nhưng cắt cổ thì chỉ một chút. Dãy rùa cũng chỉ trong chốc lát. Đâu thể thỏa mãn. Đêm khuya, gió dần nổi lên. Cành khô trong viện phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Bàng Mục bất động thanh sắc ngăn cản gió tuyết cho nàng. Nếu là thế, vậy Vương Khánh và Lưu Viết Văn chắc chắn có quan hệ với nhau. Ta tính sáng sớm mai sẽ phái người điều tra. Bị động chờ đợi không phải là phong cách của hắn. Để hung thủ ung dung thoát đi. Có khả năng sẽ gây thương tổn cho bá tánh Bình An huyện. Cần phải có chuẩn bị trước. Không cần thông báo quan viên địa phương sao. Bàng Mục không thèm để ý, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc. Báo thế nào? Không báo thì đã sao? Ngược lại còn thêm rắc rối. Chẳng lẽ thánh nhân sẽ tức giận vì ta tích cực tra án sao? Bọn họ còn không mang nổi mình ốc. Báo bị như thế nào? Không báo bị lại như thế nào? Ngược lại bằng thêm khúc chiết. Bàng Mục hồn không thèm để ý nói. Chẳng lẽ quay đầu lại thánh nhân còn sẽ nhân ta tích cực tra án liền tức giận không thành? Yến Kiêu liếc nhìn hắn. Chê y mặt lộ ra thần sắc rảo hoạt đã lâu không thấy. Phi thường tự nhiên tiếp lời. Đúng a hát, thánh nhân đối với đại nhân ngài không giống người bình thường. Đương nhiên là không cần sợ. Bàng mục suýt chút nữa là gật đầu. May mà kịp dừng chân bên bờ vực. Cười cười nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng. Nói, ta cái gì cũng chưa nói. Yến Kiêu ngoan ngoãn đáp, ta cái gì cũng chưa hỏi. Nói xong, hai người đều cười. Mới đầu, hai người đều suy đoán, đề phòng, thăm dò lẫn nhau. Hiện giờ đã sớm buông bỏ cảnh giác. Nhưng, trò chơi này vẫn tiếp tục, mỗi khi thi triển lại có tư vị khác. Vì hai vụ án chưa có manh mối, Yến Kiêu ngủ không ngon giấc, nằm mộng linh tinh. Hôm sau tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, hai mắt tràn đầy tơ máu. Nhạc phu nhân mang kiện áo khoác da thỏ mới làm đến cho nàng. Thấy thế đau lòng nói, sắp tới Tết, ta biết các ngươi bận rộn nhưng bận thế nào cũng phải yêu quý bản thân mới được. Ngươi còn trẻ, không biết lợi hại, hiện tại thấy không có gì, không để trong lòng, chờ già rồi mới thấy tác hại. Đến lúc đó hối cũng không kịp. Yến Kiêu ngoan ngoãn nghe nàng giáo huấn. Thầm nghĩ không cần chờ tới già. Hiện ta cũng đã bị bệnh đau bao tử hành hạ. Có điều từ sau khi đến đây, tuy rằng có bận rộn nhưng theo nếp sinh hoạt của mọi người. Ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học có quy luật hơn. Bệnh đau bao tử chẳng những không chuyển biến xấu mà còn như giảm bớt. Bàng Mục và Tề Viễn cùng đi vào. Nghe những lời này đều nhìn nàng. Cảm thấy lão thái thái nói đúng. Lập tức ta một câu ngươi một câu. Ra sức khuyên nàng. Yến Kiêu rơi vào tình thế lấy một địch ba. Đâu còn cơ hội biện giải cho bản thân. Mặc kệ bọn họ nói gì cũng đều đồng ý. Mãi cho đến khi có người mang bánh bao tới. Nàng mới được giải thích. Người nọ vừa hỗ trợ bày biện bàn ăn. Vừa nói, bên ngoài thật náo nhiệt, nhà khá giả một chút đều dựng lều phát cháo nha. Hàn lão tam cũng dựng một cái lều ở trước tửu lâu của mình. Suốt đêm nấu cháo, không ít bá tánh đang xếp hàng đợi. Cháo kia cũng thật thơm, làm ta cũng muốn đi lấy một chén. Mọi người nghe vậy đều cười. Lão thái thái, nghe nói Hàn lão tam thời trẻ làm không ít việc xấu. Mấy năm nay lại bắt đầu sửa tính. Người nọ không đầu. Đúng vậy, người này tuy hỗn trướng cũng là ra không ít việc xấu nhưng đối với thê tử rất tốt. Hai năm nay sức khỏe thê tử hắn không tốt. Hàn lão tam đi khắp nơi thắp hương bái Phật, quyên tiền tu sửa tượng Phật. Sau thê tử hắn đau 3 ngày 3 đêm mới sinh hạ khuê nữ. Lại trải qua nguy hiểm, hắn liền lập chí hối cải để làm người mới. Xem ra có rất ít người xấu từ trong xương cốt như Lý Xuân. Chỉ cần chịu kiên nhẫn tìm hiểu, cũng sẽ tìm ra một hai ưu điểm. Yến Kiêu thổn thức, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Nhưng ngàn vạn lần đừng lại mở sòng bạc. Nếu hắn đổi tính tốt, là phúc khí của bá tánh cũng là phúc khí của hắn. Đột nhiên nàng nhớ tới chuyện gặp được ở ngoài thành hôm qua. Liền hỏi người nọ, người cũng biết trong vùng có người tên Triệu Quang Diệu. Người nọ bật cười, cô nương nói thật buồn cười. Có ai không biết hắn chứ? Hôm kia lão nương hắn mừng thọ, không chỉ mở tiệc cơ động, hôm nay còn dựng vài lều cháo ở trong và ngoài thành. Nghe nói còn quyên tặng gạo, mì, vải vóc, cho mấy ngôi chùa miếu, đạo quan, am ni cô ở ngoài thành. Ra tay thật hào phóng. Yến Kiêu hỏi, còn có những người khác cũng phát cháo sao? Có không ít nha, có phát cháo, cũng có phát xiêm y, màn thầu, cũng có người cho gạo. Hôm nay, chỉ riêng trong thành cũng có tới 7-8 lều lớn nhỏ nha. Tề Viễn lắc đầu, trong hai vụ án kia, người chết đều là đại tài chủ, nhà phú quý đều lo sơ nơm nớp. Như chim sợ cành cong, nơi này tin tức chưa lan truyền, nên mới hào phóng phô trương như thế. Nhân bánh bao được làm từ rau dại và nấm, trộn thêm chút dầu, mùi vị thật dễ chịu, ăn vào miệng cũng không ngán, còn có cảm giác thanh hương. Yến Kiêu ăn một hơi hai cái bánh bao. Nghe Tề Viễn nói vậy, liền phản bác, dù nói ra cũng khó lòng phòng bị, ngược lại còn làm mỗi người đều cảm thấy bất an. Hơn nữa, e là có người thiên vị bảo thủ, người nói cũng không có tác dụng gì. Bảng Mục lắc đầu, chê y đời này không có bức tường nào không lọt gió. Dù chúng ta không chủ động nói, chẳng lẽ thật cho rằng bọn họ cái gì cũng không biết. Nhắc tới chuyện này, mọi người liền không hẹn mà nghĩ tới một giả thuyết. Có thể nào là thông qua bọn họ mà thả ra chút tiếng gió không? Cách chương.